Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bại lộ. Diệp Hàn, lúc này tất cả mọi người không hiểu nhìn lấy Diệp Hàn. Nguyên lai hắn gọi Diệp Hàn, mà không phải Diệp Tiểu Hải. Mọi người ngay từ đầu đều không hiểu, vì cái gì ở cái này trong lúc mấu chốt, Quỷ Vương sẽ ra âm thanh đánh gãy thiếu niên này. Mà khi thấy Quỷ Vương đứng phía sau cái kia thần sắc ngốc trệ trung niên nam tử lúc, nhất thời minh bạch, đây không phải thượng giới thi đấu đan trước 10 người Diệp Hải sao? Đúng vậy a, nghe nói hắn bị Quỷ Vương tông chộp tới làm đan nô. Tại sao lại ở chỗ này? Đám người chung quanh ào ào nghị luận lên, cái này người ta gặp qua, thượng giới thi đấu đan hạng 8, bất quá bởi vì đắc tội Quỷ Vương tông. Cho nên thi đấu đan về sau trực tiếp bị Quỷ Vương tông tìm cái lý do bắt đi. Một cái trung niên đại hán nói ra, các ngươi nghe đến sao? Thiếu niên kia trong miệng đang gọi phụ thân. Chẳng lẽ Diệp Hàn, Diệp Hải? Chẳng lẽ thiếu niên này là Diệp Hải nhi tử? Khó trách hai người này tướng mạo như thế giống nhau. Ai, nếu thật là như thế tới nói, cái kia thiếu niên này lá gan cũng quá lớn, lại còn dám tới nơi này. Chỉ là không nghĩ tới cái này một đôi cha con đều cắm đến Quỷ Vương tông trong tay. Đáng tiếc, Quỷ Minh Vương, người dạng này không ổn đâu. Ngô Thiên Thân là giám sát thẩm tra, xảy ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên muốn đứng ra. Mắt thấy thiếu niên này liền muốn thành công, thân là ngũ phẩm đan sư Ngô Thiên chính muốn nhìn một chút đây là một lò hạng gì nghịch thiên đan dược lúc, lại bị đánh gãy. Làm sao không để hắn tức giận? Nếu như kẻ này thật dùng loại này, chính mình cũng chưa thấy qua thủ pháp luyện đan luyện chế thành công một lò, ngay cả mình đều chưa thấy qua đan dược. Cái này nên một bộ hạng gì nghịch thiên thủ pháp luyện đan a? Ngô Thiên thừa nhận bản thân vào một khắc này đỏ mắt. Cho nên đối mặt Quỷ Minh Vương bá đạo vô lễ, Ngô Thiên rất là khó chịu. Kẻ này là ta Quỷ Vương tông đan nô Diệp Hải chi tử. Tên là Diệp Hàn, không thấy cha nhiều năm, ta tâm có không đành lòng, để hắn cha con gặp mặt, có gì không ổn? Quỷ Minh Vương rét căm căm nói. Ngươi, Ngô Thiên trong lòng rất là phẫn nộ, thực hắn cũng không thèm để ý Diệp Hàn là ai, chỉ là không muốn Diệp Hàn thì dạng này bị cái kia một lò đan dược cho giày vò chết. Một khi tiểu tử kia chết, loại kia kỳ dị thủ pháp luyện đan chẳng phải là triệt để thất truyền. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại có thể cầm Quỷ Minh Vương có biện pháp nào đây? Diệp Hàn, đây không phải là ngươi cái kia người ca ca sao? Thế nào lại là hắn? Phong Vũ Đình đối với bên người Diệp Ngưng hỏi. Đã thấy Diệp Ngưng đã hoàn toàn ngốc trệ, trong miệng một mực nói không có khả năng. Đúng vậy a, làm sao có thể? Phong Vũ Đình giờ khắc này cảm giác quá bất khả tư nghị. Diệp gia phế vật thiếu gia, thế nào lại là trước mắt Diệp Tiểu Hải? Diệp Tiểu Hải, Diệp Hải. Phong Vũ Đình nhìn lấy cái kia cực độ suy yếu thiếu niên, nhìn lại một chút cái kia đứng sau lưng Quỷ Minh Vương ánh mắt đờ đẫn Diệp Hải. Giờ khắc này nàng tự hồ minh bạch cái gì? Không chỉ là Diệp Ngưng, giờ phút này trên đài hội nghị Hợp Minh Hợp Nhã bọn người là một mặt thật không thể tin. Bọn họ không có nghĩ đến cái này đơn thuần mà may mắn tiểu sư đệ lại là Diệp Hải nhi tử. Nhớ tới tại yêu thú xâm lâm từng ly từng tí, mọi người cảm thấy lòng chua xót, đồng thời cũng đối Quỷ Vương tông phá lệ phẫn nộ. Thật không biết sư phụ tại sao muốn thả Quỷ Tiệt Nhan. Sớm biết tiểu sư đệ cùng Quỷ Vương tông lại có như thế đại thù, lúc đó liền nên một đao giết Quỷ Tiệt Nhan. Giờ phút này đối mặt cường đại Quỷ Minh Vương, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy một trận vô lực. Tiểu sư đệ rõ ràng đã trúng Quỷ Minh Vương mị hoặc chi thuật. Tiếp tục như vậy, coi như Quỷ Minh Vương không ra tay, tiểu sư đệ cũng sẽ bị cái kia một lò đan dược triệt để hút khô. Mọi người kịp phản ứng về sau, đều tiếc rẻ nhìn lấy đối với số khổ cha con. Hai người này luyện đan thiên phú đều là cao như thế. Tệ hơn người trẻ tuổi này luyện đan chi thuật đã vượt xa phụ thân hắn. Thế nhưng là ngàn vạn lần không nên tại loại này vũ rực không gió thời điểm đi tới Quỷ Thành. Thậm chí quang minh chính đại bại lộ tại Quỷ Vương Tông không coi vào đâu. Trong lò đan khí tức tà ác đã triệt để chuyển bại thành thắng. Mà Diệp Hàn y nguyên nhìn chằm chằm trên đài hội nghị Diệp Hải. Trong miệng vô ý thức lẩm bẩm phụ thân, hai chữ. Có lẽ là quá nhiều tưởng niệm phụ thân. Cũng có lẽ là thật bên trong Quỷ Minh Vương mị hoặc chi thuật. Lúc này Diệp Hàn đã hoàn toàn quên chính mình vị trí tình trạng. Phụ thân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Hàn Nhi có lỗi với ngươi. Không thể cứu ngươi đi ra. Hy vọng đời sau. Chấm ngoặc kép. Diệp Hàn ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn biết mình đã không được. Chỉ muốn trước khi chết lại nhiều nhìn phụ thân liếc một chút. Một thế này ân oán. Có lẽ là kiếp trước Diệp Hàn trong lòng một tia chấp niệm. Nhưng là bất kể là kiếp trước Diệp Hàn, vẫn là hiện tại Diệp Hàn, đều không thể thoát khỏi loại này huyết thống bên trên quan hệ. Đứa ngốc, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn sau cùng một tia ý thức, chỉ nghe được tử phủ bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Giờ phút này tử phủ bên trong Tiểu Long không gì sánh được phiền muộn. Muốn không phải cùng Hỏa Linh còn có một tia cảm ứng. Thời khắc mấu chốt bị Hỏa Linh tỉnh lại. Chính mình chẳng phải là cũng phải bị hắn hố chết. Uy, xú tiểu tử, vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Gọi ta một tiếng sẽ chết a? Lần này lại là làm sao? Còn có, đây là nơi nào? Vì sao lại có nhiều người như vậy? Tiểu Long thô bạo đem chính mình thanh âm truyền vào Diệp Hàn trong ý thức. A, không đúng, hắn linh hồn lực lượng vì cái gì một mực tại sói mòn? Đan dược này lại là phệ hồn đan. Hơn nữa còn là dùng hồn đan thủ pháp luyện chế phệ hồn đan. Đối hỗn độn đan kinh so Diệp Hàn còn quen thuộc Tiểu Long. Chỗ nào còn nhận không ra cái này sắp thành hình đan dược. Chính là phệ hồn đan. Tiểu Long, thật xin lỗi a, đây là cực đan quốc luyện đan giải đấu lớn. Vì được đến đệ nhất, ta chỉ có thể luyện chế phệ hồn đan. Mà lại lập tức liền muốn thành công. Chỉ là ta nhìn đến phụ thân ta, tâm thần động lay động phía dưới cho nên mới biến thành cái dạng này. Bị cưỡng ép tỉnh lại về sau, Diệp Hàn dùng ý niệm đối với Tiểu Long nói ra, một cái nho nhỏ thi đấu đan đều không giải quyết được. Được, không chết cũng nhanh đứng lên. Không phải vậy ngươi cái kia thi đấu đan đều nhanh kết thúc. Tiểu Long im lặng nói ra, thế nhưng là ta nên làm cái gì? Cái này phệ hồn đằng đã bị ta dùng hồn đan thủ pháp nuôi sống. Hiện tại đã đến tụ linh thành đan một bước cuối cùng. Thế nhưng là ta căn bản vô lực đối kháng cái này phệ hồn đằng a, Diệp Hàn yếu ớt nói. Thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ngươi khi đó là làm sao chế phục cái này phệ hồn đằng. Hiện tại thì làm sao trừng trị hắn. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi. Tiểu Long sắp bị con hàng này cho tức chết. Ngươi nói là để cho ta dùng hỏa linh chi diễm. Có thể là cứ như vậy. Chẳng phải là bại lộ ta có một loại cường đại hỏa diễm. Diệp Hàn đúng là quên hỏa linh. Nếu như ngay từ đầu thì dùng hỏa linh chi diễm. Đoán chừng cái kia phệ hồn đằng khí tức tà ác trong nháy mắt liền sẽ bị thanh lý không còn một mảnh. Bất quá cái này cũng trách không được Diệp Hàn. Hỏa linh quá là quan trọng. Diệp Hàn thời thời khắc khắc đều tại lo lắng bị người phát hiện. Cho nên mới sẽ đem hỏa linh ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ. Thời gian dài hình thành loại tư tưởng này. Để Diệp Hàn tại sinh tử tồn vong thời khắc. Vậy mà quên mình còn có dạng này một cái đại sát khí. Há, nguyên lai ngươi còn sợ hãi bại lộ a? Ta cho là ngươi không sợ đây. Thật sự là ngu xuẩn. Hỗn độn đan kinh ngươi cũng không sợ bại lộ. Giờ phút này ngược lại là giả mù sa mưa địa lo lắng hội bại lộ hỏa linh chi diễm. Ngươi để cho ta nói thế nào ngươi? Tử phủ bên trong Tiểu Long một trương mị hoặc thương sinh trên mặt. Giờ phút này phủ đầy khinh bỉ. Ngươi cho rằng ta muốn a? Muốn không phải vì giúp ngươi được đến phần thưởng đệ nhất tam sinh tam thế quả. Ngươi cho rằng ta hội ngốc đến tại trước mặt mọi người luyện chế hồn đan. Diệp Hàn cũng bị cái này tiểu thí long cho khí quá sức. Chính mình cũng đã bộ này đức hạnh. Nàng còn câu câu không quên trào phúng. Cái gì? Tam sinh tam thế quả. Đây là cái gì thi đấu đan? Thậm chí ngay cả tam sinh tam thế quả đều lấy ra làm phần thưởng. Chỉ nghe được Tiểu Long thanh âm lập tức biến đến vô cùng bức thiết lên. Thậm chí có thể nói là vội vàng. Trước đó bị khinh bỉ đến chết Diệp Hàn giờ khắc này cũng rất là thẳng thắn giả thành đại gia. Bắt đầu trầm mặc, ngươi muốn chết à, còn không nhanh đi hoàn thành ngươi lò kia đan dược. Cái này phệ hồn đan cũng là quả thật có thể sửa chữa phục hồi ta thần hồn. Mà lại đan dược này hấp thụ ngươi nhiều như vậy linh hồn lực lượng. Chắc hẳn hiệu quả sẽ không kém. Các loại tỷ tỷ ta sửa chữa phục hồi thần hồn. Lại đi ăn cái kia tam sinh tam thế quả. Một khi thân thể tái tạo. Cái này phá giới mặt. Nơi nào còn có chúng ta đi không được địa phương. Cũng không để ý tới Diệp Hàn trầm mặc. Tiểu Long phối hợp hưng phấn mà nói. Nói xong lời cuối cùng. Diệp Hàn thậm chí đều nhìn đến Tiểu Long đã hưng phấn tại chính mình tử phủ bên trong bơi qua bơi. Lại. Diệp Hàn mới sẽ không tin tưởng Tiểu Long lời nói dối. Bất quá cũng không có tái đấu miệng. Bởi vì trận đấu thời gian thật sự muốn qua. Lại không tỉnh lại hoàn thành lò kia đan dược. Tam sinh tam thế quả đâu còn có chính mình phần. Diệp Hàn chưa từng có cảm thấy mình mí mắt như thế nặng nề qua. Giống như áp một cái cự thạch ngàn cân đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như một cái rơi vào ác mộng bên trong người dãy giụa lấy muốn tỉnh lại làm. Thế nào cũng tỉnh không đến một dạng. Diệp Hàn biết, cái này là bởi vì chính mình linh hồn quá mức suy yếu. Muốn không phải Tiểu Long tỉnh lại chính mình ý thức, có lẽ chính mình liền ý thức cũng đều sẽ triệt để tiêu tán. Diệp Hàn rốt cục vẫn là khó khăn mở to mắt, dùng duy nhất một chút ý thức khống chế thân thể. Chậm rãi ngồi xuống, mau nhìn, hắn vậy mà lại lần nữa ngồi xuống. Đám người trong nháy mắt oanh động lên. Thiếu niên này đến cùng có như thế nào ý chí a? Đúng vậy a, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ còn muốn kiên trì lấy luyện hết lò kia đan dược. Diệp Hàn căn bản không có khí lực để ý tới ngoại giới hết thảy, thậm chí ngay cả lại đi nhìn một chút phụ thân khí lực đều không có. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở đan lô trước đó, cố hết sức khống chế một tia hỏa linh chi diễm chậm rãi phóng thích mà ra. Chi chi. Hỏa linh chi diễm xuất hiện một khắc này. Phệ hồn đằng khí tức tà ác tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Trong nháy mắt lùi về đến đan lô bên trong. Phủ phục tại đan tương phía trên. Khu trừ chiếm cứ trong linh hồn cái này cỗ khí tức tà ác. Diệp Hàn cảm giác trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên toàn thân y nguyên không còn chút sức lực nào. Nhưng là chỉ ít có thể kiên trì đến đem lò đan dược này luyện qua. Cái này khí tức tà ác ngược lại là không gì sánh được giảo hoạt. Giờ phút này dán chặt lấy đan tương. Diệp Hàn nếu như hơi chút có một tia chủ quan. Liền sẽ để cái này 7 phần đan tương đều hóa thành cho tàn. Bất quá cái này hỏa linh chi diễm hoàn toàn là thuộc về mình đồ vật. Diệp Hàn dùng ngược lại là so cái kia địa tâm mãng hỏa thuận tay rất nhiều. Chỉ ít rốt cuộc không cần tiếp nhận linh hồn bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là một chút xíu đem cái này tia khí tức tà ác triệt để thanh trừ. Sau đó hoàn thành tụ linh thành đan. Đó là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì cách xa như vậy ta đều có thể cảm thấy một cỗ nóng rực. Ngọn lửa này tuyệt đối không phải thiếu niên kia vừa bắt đầu dùng loại kia hỏa diễm. Chẳng lẽ là cái gì đẳng cấp cao yêu thú thú hỏa? Cái này tia hỏa diễm trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa kích động lên. Nếu như nói Diệp Hàn hôm nay hiện ra thủ pháp luyện đan đã để mọi người chấn kinh đến tột đỉnh cấp. Độ, như vậy giờ phút này Diệp Hàn tế ra cái này tia hỏa diễm. Lại một lần tại mọi người trong lòng nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.